Chương 1042, Lạn Sở động tĩnh. Canh 4, Sở Ti Vân tiên sinh đơn độc nói chuyện đi mà Sở Ti Vân hỏi thăm xong lạ tì ổ sự tình về sau. Dương đứng dậy đối Sở Ti Vân mở miệng nói ra. Kỳ thật đi vào Mỉn City về sau, hắn liền có một ít nghi vấn, lạ tì ổ sự tình không nói trước, tin tưởng Sở Ti Vân bản thân cũng không rõ lắm, cái này có lẽ chỉ có lạ tì ổ chính mình mới sẽ rõ ràng, cho nên chỉ có chờ nó tỉnh lại về sau, mới có cơ hội biết. Tốt nghe được Dương lời nói về sau, Sở Ti Vân tiên sinh sửng sốt sững sờ, sẽ không sau đó liền cười đáp ứng. Xuất đi ra ngoài trước, Dương thấy thế cũng là đi theo ra ngoài, rất nhanh hai người tới bộ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài, mà những người khác mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng là cũng không có hỏi nhiều cái gì, vẫn tại phòng cấp cứu bên ngoài chờ đợi là tì ô 133 đi ra, đi tới trung tâm bên ngoài sau. Tìm ta có vấn đề gì không? Vâng, ta trước đó cùng ta ca thông qua điện thoại, hắn nói là hắn liên hệ ngươi qua đây, sau khi đến ta còn không nhìn thấy hắn đâu. Dương nghe tiếng sau đơn giản trả lời một câu, sau đó liền mở miệng nói ra. Trước đó Lạn Sở liên hệ hắn nói qua, để hắn đến lạ vạ dịt dở táo đi qua mở tờ chìm nì thời điểm thuận tiện điều tra một chút cái chỗ kia tình huống, bất quá bây giờ xem ra, mình là không thể lập tức lên đường đi qua, chỉ đã tới Mill City QNZ không có phát hiện hắn. Đúng là Lạn Sở tiên sinh liên hệ ta tới, bất quá hắn đã rời đi. Sở Ti Vân đã sớm biết Dương thân phận, rất thanh Sở Dương nói tới ca là ai. Không sai, lúc ấy hắn QNZ đúng là đạt được Lạn Sở liên hệ tới chỗ này, không tới về sau, Lạn Sở lại gọi điện thoại tới nói cho hắn biết tình huống có biến, tim mạ ở mạ nhân viên điều động, lại không có hoàn toàn rút lui, chỉ là một bộ phận người tại tạ bị thả lôi kéo dưới rời đi. Tình huống cụ thể hắn QNZ cũng chưa nói rõ ràng, dù sao hiện tại Lạn Sở là nội ứng tại tim mạ ở mạ bên trong. Nếu như là nội ứng cao tầng lời nói trên cơ bản ngay lập tức sẽ bị phát hiện, cho nên chỉ có thể nội ứng tại tầng dưới chốt nhân viên bên trong, như thế cũng liền có hạn chế, không muốn bại lộ lời nói, nhất định phải dựa theo tim mạ ơ mạ cao tầng sai khiến, lúc ấy thời gian khẩn cấp, cho nên Lạn Sở cũng không có nhiều lời. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, tổng tình huống chính là, tại Mill City phụ cận thành viên. Lâm thời tại tim mạ ở mạ ba cán bộ dẫn đầu hạ rút đi số lớn, mà Lạn Sở nội ứng thành viên QNZ ở trong đó, mục tiêu hẳn là mở tờ chim nhi, cho nên hắn liền QNZ theo một lù cờ rời đi. Ta lúc đầu nghĩ tại hắn trước khi đi chạy tới, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước. Bây giờ nghe Dương hỏi Sở Ti Vân cũng là không có dấu giếm. Nếu như ngươi muốn tìm hắn, chỉ sợ muốn tới mở tờ chim nhi đi mới có thể. Dương nghe tiếng sau không nói gì. Gặp Dương trầm mặc, Sở Ti Vân lên tiếng lần nữa nói ra. Nghe được Sở Ti Vân lời nói về sau, Dương ngẩng đầu lên lắc đầu mở miệng nói. Không cần có chính hắn là đủ rồi, cảm ơn ngươi, ta đi về trước. Hướng Sở Ti Vân nói lời cảm tạ về sau, Dương quay người rời đi. Lúc đầu Lạn Sở có ý tứ là để cho mình đi mở tờ chim nhi, bất quá bây giờ kế hoạch có biến, hẳn là liên thông biết cơ hội của mình đều không có. Mình bây giờ đi qua QNZ không còn tác dụng gì nữa, hắn mình có thể thấy rõ, ngược lại là bên này tựa hồ tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Nhìn xem Dương bóng lưng, Sở Ti Vân QNZ không nói gì thêm. Ngươi trở về, thế nào? Sạp Di Nạ thấy được Dương sau khi trở về, cái thứ nhất mở miệng, nàng rất thanh Sở Dương tìm Sở Ti Vân mục đích là cái gì. Hai huynh đệ cái mặc dù bình thường đại đa số thời gian đều là tách ra, gọi điện thoại hoặc là gặp mặt cái gì có đôi khi cũng đều là tùy tiện phiếm vài câu, bất quá lại là rất lo lắng đối phương tình huống. Dương nghe tiếng sau nhìn xem lo lắng Sạp Dị Nạ cảm thấy trong lòng ấm áp. Không có việc gì lạ, tỷ ổ thế nào đã ra tới, chúng ta đang muốn đi chăm sóc thất. Nghe tiếng sau Sạp Dị Nạ đáp lại nói, QNZ không hỏi thêm nữa, Dương cũng là nhẹ gật đầu, cùng đám người cùng đi hướng về phía chăm sóc thất, đi tới chăm sóc bên ngoài mặt. Giỏi tiểu thư còn ở bên trong làm lấy đến tiếp sau làm việc, đám người xuyên thấu qua cửa sổ trong suốt pha lê có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. So với lúc trước, lạ thì ổ thân thể quang trạch đã khôi phục, xem ra đã có rất lớn khôi phục. Đem hết thể chuẩn bị xong về sau, giỏi tiểu thư QNZ mang theo chèn xỉ từ bên trong đi ra, đám người thấy thế lập tức đi ra phía trước hỏi thăm, mà giỏi tiểu thư QNZ nhìn ra được, đám người rất lo lắng lạ thì ổ. Phải biết đưa nó đến nơi đây về sau, bọn hắn vẫn luôn không hề rời đi qua, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này lạ tì ổ cũng không phải là bọn hắn bổ kẹ mẩn mà là hoang dại. Các ngươi yên tâm đi, lạ tì ổ nó không có việc gì, khôi phục cu nở dê rất nhanh, tin tưởng ngày mai liền sẽ không sao. Không cần quá lo lắng, giỏi tiểu thư ôn hòa nói. Đám người nghe tiếng nhìn về phía pha lê bên trong, lạ tì ổ mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó giỏi tiểu thư cu nở dê rời đi, mắt không khỏi mà hỏi. Vậy bây giờ muốn làm sao? Nhìn bộ dáng của nó, giống như nhất thời bán hội vẫn chưa tỉnh lại đâu. Ừ, mọi người cu nở dê bận bịu cả ngày, nhanh trời tối, ta nhìn liền tốt, mọi người luân phiên tới đi. Dương Nghị Nghị đối mọi người nói. Dù sao hiện tại lạ tì ổ tình huống còn không biết, thương thế phương diện không nói trước, tâm tình của nó nhìn tuyệt không tốt, điểm này để Dương rất lo lắng, cho nên tốt nhất vẫn là nhìn xem nó tương đối tốt một chút. Bên cạnh xạ tổ xì cu nở dê chủ động nói ra. Ta cu nở dê lưu lại đi liền như thế, Dương cùng xạ tổ xì hai người dẫn đầu lưu thủ thứ nhất ban, những người khác cũng không nói cái gì, trời sắp tối rồi bọn hắn cũng muốn đi chuẩn bị ăn cơm tối, liền như thế một nhóm sáu người phân biệt tạo thành ba đội đến bảo hộ lạ tì ổ. Mà lại nếu như nói là tì ổ sự tình thật cùng tim mạ ơ mạ có quan hệ, khó tránh khỏi tim mạ ơ mạ sẽ không lại đến đánh lén, cho nên nhất định phải nghiêm túc xem trọng. Mà lúc này đảo nhỏ vô danh bên trên một tòa đảo nhỏ vô danh phiêu phù ở trên biển, nguyên bản yên tĩnh an bình đảo nhỏ, lúc này lại 2.7 tràn đầy chiến đấu qua sau rách nát, bộ kẹ mẩn nhóm ngày xưa vui sướng tiếng kêu đều biến mất, khói lửa phảng phất che giấu đảo nhỏ. Mấy đạo quỷ dị thân ảnh lấp lóe đang cười nói phía trên, ánh lửa chiếu sáng chế phục bên trên tiêu chí, chính là tim mạ ơ mạ thân ảnh. Lúc này một tên thân mặc đồng phục màu đỏ váy ngắn, phấn tử sắc tóc quăn nữ tử sau lưng một tên đội viên đi tới. Lửa trại đội trưởng, lạ tì ạ đã chế phục cùng đem mẹ gã sở tổn trước thu lại. Về phần lạ tì ạ, cùng một chỗ mang đi đi, mặc dù cùng đại địa lực lượng chắc hẳn. Có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá tóm lại là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, khống chế nó. Đối với chúng ta cu nở dê có trợ giúp nữ tử này không là người khác, chính là tim mạ ở mạ ba cán bộ một trong duy nhất nữ tính lựa trại, mà nghe được nhận lấy báo cáo về sau lập tức mở miệng nói.